Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giặc không có hỏi tiếp, hắn đi vào trong nhà, hoàn toàn đem phương thảo kia ném ra phía sau. Tiểu thái giám thấy không có kết quả, nhất thời lúng ta lúng túng, liền cũng chỉ hảo bước theo sau phương thảo. Nguyên bản đã run bần bật, nàng yên lặng nhìn Tiêu Giặc vào nhà, đến khi xác định đây chỉ là tiếng sấm lớn sau mưa nhỏ, phương thảo chợt thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên mặt đất. Hù chết, phương thảo khóe miệng nhếch lên, lộ ra chút ý cười. Nàng nói, cái ngốc nhi kia làm sao có thể được quý nhân sủng ái đây? Bất quá hỏi ngốc nhi kia đem hoa đổi, không chịu liền không chịu thôi, đương nhiên là không đáng để người tôn quý như hoàng thượng đến xử lý. Lưu ma ma liếc xéo nàng một cái, nói, hai vị cô nương trở về phòng nghỉ ngơi thôi, sau này nếu không có truyền triệu, không nên tùy tiện xuất môn. Phương Thảo biết người càng tôn quý càng chú trọng những cái quy củ này nọ. Huống chi là ở đại bàn thiên từ, chính là càng coi trọng quy củ. Vì thế Phương Thảo cười cười, đặc biệt vô cùng phối hợp nói. Ma ma nói phải, nói nàng liền kéo tay Ngụy Nhi lại bất động thanh sắc mà tránh thoát, lùi về sau nửa bước di chuyển ra phía sau Phương Thảo, lúc này mới cùng nhau trở về phòng. Đuổi đi hai cái nha đầu, Lưu ma ma mới xoay người bước vào phòng. Nàng trà sát ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giặc mở miệng nói. Lão nô, còn không đợi nàng nói hết lời Tiêu Giặc liền trước mở miệng. Đi nhìn nàng một cái, có lẽ bị nhiết rất mạnh, nàng cũng không biết oán giận hô đau. Tiêu Giặc nhớ tới lần đó đầu gối đụng đến xanh tím sung huyết, nàng lại khom lưng tự mình xoa xoa, ngoan ngoãn nói. Không có việc gì, nếu không ai đi xem, có lẽ nàng liền cứ như vậy để đau. Mặt Lưu ma ma lộ vẻ tươi cười, cong thắt lưng đáp. Lão nô liền đi ngay. Tiêu Giặc đột nhiên lại lên tiếng. Đem người mang lại đây, hôm nay để nàng ở Hàm Xuân thất dùng bữa tối. Lưu ma ma giấu đi kinh ngạc dưới đáy mắt gật đầu nói. Là, thời điểm Lưu ma ma đến Yến Hỷ Đường, cung nhân một phòng vẫn còn đang hờn dỗi. Xuân Sa một bên giúp Dương Yêu Nhi chải đầu, một bên mơn trớn tóc nàng, thấp giọng nói. Sau này cô nương thấy vị phương thảo cô nương kia, liền tránh xa một chút, chớ có cùng nàng nói chuyện. Miễn lại bị nàng khi dễ, lại nghe thấy tiếng cười, nói, ai khi dễ Dương cô nương, giọng nói vừa dứt Lưu ma ma liền đi vào trong phòng. Mọi người thấy Lưu ma ma tất cả đều cả kinh, vội vàng chào hỏi. Ma ma hảo, bọn họ không có chỗ nào mà không khẩn trương khẩy khẩy đầu ngón tay, sợ Lưu ma ma đem lời này thuật lại cho hoàng thượng nghe, làm hoàng thượng cảm thấy cô nương tâm nhãn nhỏ thích cùng người chèn ép. Chính là thời điểm lo lắng không yên, Dương Yêu Nhi ánh mắt trong suốt lại hướng Lưu ma ma nhìn lại, mềm mại mà hô thanh. Ma ma, tươi cười trên mặt Lưu ma ma cũng trở nên mềm mại hơn, nàng nói. Lão nô phụng lệnh hoàng thượng đến đây thỉnh cô nương đến Hàm Xuân thất dùng bữa. Dùng bữa, Dương Yêu Nhi giống như vẹt lặp lại một lần nữa. Lưu ma ma gật đầu, cô nương không phải thích ăn anh đào, vải thun hoành thánh sao? Hôm nay ngự thiện phòng vừa vặn làm hai món này, Dương Yêu Nhi liếm liếm môi, môi bị liếm đến phấn nộn thủy nhuận, ngược lại so với hai món ăn Lưu ma ma nói còn muốn câu người hơn. Nhưng bản thân nàng lại hoàn toàn không biết, nàng gật gật đầu, đứng dậy muốn đi theo Lưu ma ma. Lưu ma ma giờ khóc giờ cười vội đem người ấn trở về, nói. Tóc còn không có chải tốt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sa cuống quýt cầm chặt lược trong tay, gật đầu nói. Là, nô tỳ chưa kịp chải đầu cô nương tốt đâu. Lưu ma ma hỏi, hôm nay cô nương chải kiểu đầu gì? Dương Yêu Nhi lắc đầu, không biết. Lưu ma ma liền nói. Lão nô trước đây chải đầu cho không ít quý nhân, hôm nay cấp cô nương chải cái đan loa kế được không? Rõ ràng là ghét bỏ tay nghề của Xuân Sa. Xuân Sa ra mặt phiếm hồng, tự nhiên không dám phản bác. Nàng cũng biết hiểu chính mình chải đầu không tốt, chỉ là trong cung cũng không mấy người chải đầu giỏi, cô nương cùng nàng cũng có chút thân cận, nàng liền một tay ôm lại đây. Lưu ma ma tuy rằng lớn tuổi tay lại vẫn khéo léo như cũ, giây lát liền chải tốt đầu Dương Yêu Nhi, lại đem kim lược hình điệp cắm vào trong búi tóc. Đi thôi, Lưu ma ma đỡ Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi liền ngoan ngoãn theo nàng ra ngoài. Mấy người Xuân Sa lần lượt đuổi kịp, sợ hãi cùng lo lắng trong lòng cũng tiêu tán không ít. Lưu ma ma nếu đối với cô nương hòa nhã như vậy kia tất nhiên là sẽ không đem cuộc nghị luận vừa rồi của bọn họ báo lại cho hoàng thượng đi. Phương Thảo cùng Ngụy Nhi bị nhốt ở trong phòng, có chút không thấy được tia hăng hái, may mà vuốt ve nén bạc cùng chân châu, nhiều ít mới sinh được chút cao hứng. Phương Thảo tựa vào gối đầu, hỏi Ngụy Nhi. Chúng ta liền mặt cũng không gặp được vài lần, bây giờ nên làm sao cho tốt a? Ngụy Nhi lại không nói chuyện, cúi đầu cũng không biết đang làm cái gì. Phương Thảo dựa sát vào nhìn, nói. Thêu hoa, người từ chỗ nào lấy được kim chỉ? Một cái cung nữ bước vào cửa cười nói, Nhụy Nhi cô nương là hỏi nô tỳ lấy tới. Phương Thảo còn muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân tựa như có ai từ cửa chính đi vào, hướng tới chính phòng Hàm Xuân Thất. Tới gặp Hoàng thượng, Phương Thảo bước đến cạnh cửa, lặng lẽ hướng ra ngoài nhìn. Liền thấy Lưu Ma Ma kia đang đỡ Dương Yêu Nhi vào cửa. Phương Thảo sắc mặt đột biến, đáy lòng có chút không phục. Dương Yêu Nhi như thế nào lại tới nữa? Nga, này ngốc từ nguyên lai cũng biết diễn kịch, lúc đầu làm bộ bị nàng khi dễ đến chạy, nhìn đi, hiện tại liền có người đi mời nàng tới. Phương Thảo nhịn không được thấp giọng mắng câu thổ ngữ, trong lúc nhất thời cũng không ai để ý tới nàng. Dương Yêu Nhi đối với Hàm Xuân Thất quen cửa quen nẻo, vô cùng tự nhiên vào cửa. Tiêu Giặc mới vừa thay đổi xiêm y ra tới, hắn nhìn Dương Yêu Nhi, ánh mắt lập tức bị định trụ. Nàng thay đổi cái búi tóc là đan loa kế đi. Búi tóc chải đứng lên, giống như trên đỉnh đầu thêm cái nhăn. Thanh lệ xinh đẹp nhưng lại buồn cười đáng yêu nói không nên lời. Dương Yêu Nhi biết Hoàng thượng đang nhìn nàng, vì thế nàng lại tiến thêm hai bước điệp trên lược theo búi tóc run rẩy, cánh điểm lại điểm, một chút lại một chút, giống như muốn điểm vào tâm người. Tiêu Giặc đem nàng đánh giá từ đầu tới chân, sau đó mới hỏi Lưu Ma Ma. Nàng có bị thương không? Lưu Ma Ma nói, còn chưa xem, thời điểm lão nô đến, cô nương tóc còn chưa thành hình, lão nô trước chải đầu cho cô nương, không dám để Hoàng thượng đợi lâu, liền nhanh chóng đem nàng lại đây. Tiêu Giặc vuốt ve cằm. Vậy hiện tại nhìn đi, là, Lưu Ma Ma nói, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Dương Yêu Nhi tránh cho nàng lộn xộn. Sau đó lại vén tay áo Dương Yêu Nhi lên, cung nhân đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn, chỉ còn dư lại Tiêu Giặc nhìn chằm chằm, tay áo cuốn lên tới quả nhiên, chỉ thấy chỗ khuỷu tay của nàng, một mảng ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Phương Thảo kia thời điểm túm nàng, sử dụng lực bao lớn. Ánh mắt Tiêu Giặc lạnh lẽo. Quả nhiên là hương dã thôn phụ, tay đều tràn đầy sức lực làm ruộng. Dương Yêu Nhi hậu chi hậu giác phát hiện Tiêu Giặc đang xem cánh tay của nàng, nàng giơ lên một cái tay khác xoa xoa, lại giống như lần trước nói. Không có việc gì, Tiêu Giặc bất đắc dĩ. Người này thật là không một chút mang thù cũng không nhớ rõ đau. Không đau, Dương Yêu Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Giặc nói, như là sợ hắn lo lắng, thoa dược đi dùng bữa. Tiêu Giặc hạ lệnh, vì thế sau một chút công phu, Dương Yêu Nhi trên người lại mang theo mùi thuốc. Tiêu Giặc đem nàng đi dùng bữa, Dương Yêu Nhi cũng không hiểu cái gì quy củ, nàng chậm nửa bước đến bên người Tiêu Giặc đi tới, lôi kéo tay áo Tiêu Giặc. Tiêu Giặc quay đầu lại xem nàng, Dương Yêu Nhi vươn đầu ngón tay trắng nõn, chỉ hắn, lại chỉ chính mình, nói. Mùi vị giống nhau, đại khái là bởi vì tìm được điểm tương đồng rồi, cho nên Dương Yêu Nhi vui vẻ nở nụ cười, cười đến hai mắt hơi nheo lại, như vầng trăng nhỏ cong cong, lộ ra ngọt ngào như mật đường. Tiêu Giặc lần thứ hai bất đắc dĩ, nàng cũng thật nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ những chuyện làm nàng vui, chẳng sợ bé nhỏ không đáng kể như vậy, nàng chỉ tưởng tượng cũng sẽ mỉm cười. Mùi vị gì? Tiêu Giặc đột nhiên hỏi. Dương Yêu Nhi vắt óc suy nghĩ nửa ngày, mắt thấy bọn họ đều đi đến chỗ dùng bữa, nàng mới nghẹn ra được một từ hình dung. Đắng, là đắng, thuốc đương nhiên đắng, hương, Dương Yêu Nhi lại nói. Nàng đối với, hương, không có khái niệm rõ ràng, chỉ biết chặt chẽ nhớ kỹ lúc thân sắc thuốc mùi vị bay đầy cả sân. Khi đó nàng cả ngày đều ăn cháo, rất mau đói, mũi nghe thấy, liền cảm thấy cái mùi vị này cũng thật hương, khiến nàng nuốt nước miếng. Người Tiêu Giặc vẫn luôn căng chặt khóe miệng lộ vẻ sắc bén lại tràn ngập lệ khí, lúc này lại dương lên độ cung vô cùng nhỏ. Chấm trên người hương, ân, Dương Yêu Nhi nghiêm túc gật đầu, kia liền đến gần chút nghe, Tiêu Giặc đột nhiên vươn tay cầm lấy cổ tay tinh tế của nàng, đem người mang theo đi về phía trước. Dương Yêu Nhi không có chuẩn bị tốt kêu hắn buông tay, vội nhảy về trước một bước, lúc này mới cùng Tiêu Giặc đứng một chỗ. Một nhảy này, kim điệp trên đầu nàng lại run rẩy. Hấp dẫn Tiêu Giặc nhìn thêm hai lần, Tiêu Giặc giơ tay nắm lấy cánh kim điệp, ngón tay búng nhẹ. Kim điệp kia lại run lên, liền nàng giống vậy, sợ hãi ngẫu nhiên nổi dậy, cũng muốn run run. Tiêu Giặc cũng không biết chính mình đang làm cái gì, ước chừng là thú vị đi. Làm xong cái động tác này, hắn liền mặt không chút thay đổi thu hồi tay. Còn dễ ngửi sao? Tiêu Giặc hỏi, hắn tránh không uống thuốc nhưng lại muốn đắp nặn hình tượng quanh năm đều sống dựa vào thuốc và kim châm, vì thế quần áo mặc trên người đều sẽ nhiễm qua ít dược, như vậy trên người liền mang mùi thuốc rất nồng, mặc cho ai cũng nhìn không ra khuyết điểm. Dựa sát vào người chỉ sợ không chỉ có đắng, mùi huân, rất khó nghe. Dương Yêu Nhi vẫn nói, đắng, hương, Tiêu Giặc thật sự nhịn không được độ cong khóe miệng tăng thêm, hắn nói. Vậy sau này liền nghe nhiều chút. Nghe như vậy, hắn nói, đem nàng kéo đến càng gần, Dương Yêu Nhi lại trở tay không kịp, cơ hồ muốn đâm vào vai hắn. Vì phòng ngừa nàng bị ngã, hắn vốn là nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, sau lại biến thành gắt gao nắm chặt. Dương Yêu Nhi kiễng chân, gật đầu, nói, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng nhìn chung quanh, bị mùi đồ ăn hấp dẫn, cái bụng tiếp đó vô cùng phối hợp tình hình mà kêu òm ọp. Nàng hoàn toàn không chú ý Tiêu Gia còn nắm tay nàng cổ tay đâu, rơi vào đáy mắt các công nhân, đã thân mật khiến người kinh ngạc trong mắt đều muốn rơi xuống đất. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hoàng đế là một cái người rất khó sung sướng. Yêu Nhi là người mỗi ngày đều rất sung sướng. Cái gọi là, người không có ta liền bổ sung cho ngươi. Cách chương.